87 đả bại bộ thần nhân. Trừ bỏ Hiệp Vương Phủ, Thiên Hạ Hội với Sở Nguyên đột nhiên quật khởi mà cảm thấy bất khả tư nghị. Hai gã chấp sự, hai gã đại chấp sự tất cả đều bị Sở Nguyên cấp đánh chết, ngươi làm cho lão phu như thế nào nguyện ý tin tưởng kia Sở Nguyên trước đó thế nhưng chính là một cái không có nội lực nhân hùng bá ngồi ở điện thủ, nhìn thấy phía dưới quỳ nhất tiền lớn Thiên Hạ Hội thành viên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Hùng bá mỉm cười rất khó xem, hơn nữa nhìn đến hắn mỉm cười nhân căn bản không cảm giác một tia bình thường mỉm cười hẳn là có ấm áp, ngược lại là kia sát khí, làm cho tất cả mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình. Này đó Thiên Hạ Hội nhân đối với hùng bá này bang chủ tính cách thật sự là rất biết, hỉ nộ vô thường chính là đối hắn tốt nhất thuyết minh. Tỷ như Thiên Hạ Hội nhất nổi tiếng cái đó tạp dịch Trầm Lãng, này nhân thiên phú kỳ cao, nhưng lại có gia truyền thực Nhật kiếm phổ cũng coi như được với là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây võ công. Nhưng là hùng bá nhưng vẫn không coi trọng Đoạn Lãng, hắn giống như nhìn không tới Đoạn Lãng cố gắng, cũng nhìn không tới Đoạn Lãng đối hắn sùng bái. Hắn chính là như vậy bốc đồng đem Đoạn Lãng xung quân đi làm tạp dịch. Đem Đoạn Lãng xung quân đi làm tạp dịch còn chưa tính, thế nhưng là hùng bá lại gần bởi vì Chu Trạch Phong cũng Giang Trạch Vân tên bên trong có Phong Vân hai chữ. Liền đem kia hai cái thực lực cùng thiên phú cặn bã thành nhất bút Chu Trạch Phong hòa Giang Trạch Vân thu vì đồ đệ. Một kiện sự này tình ở Thiên Hạ Hội khiến cho rất lớn gợn sóng, bởi vì vô luận là ai đều cảm thấy được kia Chu Trạch Phong hòa Giang Trạch Vân hai người thiên phú thực một loại. Thế nhưng là chẳng sợ đều là như vậy cho rằng, cũng rất ít có người dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Bởi vì hùng bá ở bọn họ trong lòng cho tới bây giờ đều là cái đó anh minh thần võ hùng bang chủ. Chưa bao giờ tặng thất sách quá. Đương nhiên, đuổi giết Sở Nguyên Lương thầy trò chuyện này cũng không có chấm dứt, cho nên tự nhiên không thể xem như thất bại. Thế nhưng là việc này Thiên Hạ Hội đại chấp sự đều có thể đủ bị Sở Nguyên Lương thầy trò đánh chết, như vậy tái tiếp tục đối bọn họ đuổi giết đã muốn không có ý nghĩa. Thiên Hạ Hội còn không tặng thiết lập đường chủ, hùng bá trong lòng tính sợ đánh cho vang dội, chính là muốn đem đường chủ vị trí lưu cho chính mình đồ đệ. Việc này Tần Sương đã muốn xem như lớn dần đi lên, nhưng là này Chu Trạch Phong hòa Giang Trạch Vân lại còn chính là lưỡng hơn 10 tuổi đứa nhỏ muốn cùng Thiên Hạ Hội hội chúng tranh đoạt đường chủ vị trí, vậy rõ ràng là ở muốn chết. Đương nhiên, trơ mắt không phải thảo luận đường chủ vấn đề, mà là thảo luận Sở Nguyên vấn đề. Hùng bá chỗ ngồi hạ, quỳ lấy tiếu hán tưởng, dương thực này hai cái đại chấp sự cầm đầu một nhóm người. Này lưỡng đại chấp sự, từng vây sát Sở Nguyên lúc sau toàn thân trở ra. Chơ mắt tự nhiên liền cảm giác hùng bá đang nói chính mình. Việc này, lấy thuộc hạ xem ra, chỉ sợ trong đó có giả ai nhớ kia Sở Nguyên, thế nhưng Liên Tuyết Ẩm cuồng đao Niếp Nhân Vương đều nhận thức, như vậy hắn tự nhiên hội rất cao minh võ công về phần trước đó sẽ không võ công, chỉ sợ là vì tiếp cận Phượng Vũ đi tiêu hán tưởng tốt xấu cũng coi như được với là hùng bá thân tín, hắn vi hùng bá Thiên Hạ Hội vơ vét của cải có thuật, tự nhiên có điểm không có sợ hãi. Tiếu hán tưởng có thể không có sợ hãi, thế nhưng là kia thái cực cao thủ Dương Thực sẽ không đồng, hắn chẳng những không phải hùng bá thân tín, nhưng lại ở đuổi giết Sở Nguyên trong quá trình, liên hai người bọn họ thầy trò diện đều không có gặp được, cứ việc này trong đó có vận khí nguyên nhân, nhưng là vẫn là thuyết minh Dương thật sự năng lực tồn tại nhất định vấn đề. May mắn, tiếu hán tưởng việc này nói chuyện, coi như là ở vi Dương Thực biện giải. Bởi vậy Dương Thực ở thâu ngắm liếc mắt một cái. Nhìn đến hùng bá sắc mặt lại khôi phục bình thường lúc sau nói, hơn nữa kia Niếp Nhân Vương thế nhưng nguyện ý đem chính mình nhi tử đưa đến Sở Nguyên thủ hạ, làm cho Niếp Phong đi theo Sở Nguyên tập võ, chỉ sợ kia Sở Nguyên thực lực ít nhất sẽ không so với Niếp Nhân Vương kém nhiều lắm. Các ngươi đều nói rất có đạo lý, nhưng là vô luận hắn võ công như thế nào đều là phải chết. Hùng bá đứng lên, lưng hai tay chậm rãi tiêu sái tới rồi Hề Văn Xấu trước mặt, tiến đến Hề Văn Xấu trên mặt hỏi. Hề Văn Xấu nào biết đâu rằng mấy thứ này, hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, bất quá vẫn là không thể không a dua cười nói, xấu xấu cũng không phải là bang chủ, như thế nào có thể biết bang chủ văn thao vũ lược đâu. Bất quá xấu nhăn mặt tín, bang chủ trong lòng nhất định đã muốn có rất tốt biện pháp giải quyết cái đó dám can đảm xâm phạm Thiên Hạ Hội tôn nghiêm người. Hùng bá nghe được Hề Văn Xấu khen tặng, trên mặt lộ ra thâm trầm tươi cười, hắn tươi cười tuy rằng thâm trầm, nhưng là ở đây tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì bọn họ biết, mỗi khi hùng bá xuất hiện như vậy tươi cười thời điểm, đều là hắn tâm tình không tồi thời điểm. Phía sau, một loại cũng không sẽ phát sinh cái gì mặt khác sự tình. Quả nhiên, giống như mọi người đoán liêu vậy, Hùng Bá nở nụ cười sau một lúc lâu lúc sau, lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Tần Sương, Chu Trạch Phong cùng với Giang Trạch Vân ba người. Xác thực nói, là Chu Trạch Phong hòa Giang Trạch Vân hai người. Ở Hùng Bá trong lòng, có thể làm cho hắn hóa thành thực long, đó là kia bị hắn tự cho là đúng phong vân Chu Trạch Phong hòa Giang Trạch Vân hai người. Thế nhưng là Chu Trạch Phong hòa Giang Trạch Vân chỗ nào có phong vân cái loại này số mệnh việc này bị Hùng Bá thu làm đệ tử, còn kém không nhiều lắm là bọn hắn phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, trơ mắt nếu là làm cho bọn họ đi đối phương thế giới này chân chính nhân vật chính, kia chẳng phải là ở làm cho bọn họ chịu chết bất quá chẳng sợ trong lòng tái khiếp đảm. Này hai người cũng không dám lộ ra chút né tránh, bọn họ ngược lại ra vẻ tự tin mười phần nhìn về phía Hùng Bá, giống như đang ở. Kỳ vọng Hùng Bá có thể đưa bọn họ phái ra đi đối phó kia ba người một loại. Này ba người đã thành cho ta thiên hạ hội tâm phúc họa lớn nhưng là liền liên bộ thần cũng không phải bọn họ đối thủ. Của ta đổ nhi tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng nếu là cùng kia ba người chiến đấu, không khác lửa cháy đổ thêm dầu căn bản vô sự vô bổ thôi khiến cho bọn họ trước tiêu giao một đoạn thời gian đi bọn họ nếu là ta thiên hạ hội địch nhân. Như vậy một ngày nào đó, Lão Phu sẽ làm bọn họ hiểu được Lão Phu thủ đoạn nói nơi này. Hùng Bá hung hăng nắm chính mình nắm tay. Bộ thần Long Đằng kỳ thật là Hùng Bá nhi tử, nhưng là Hùng Bá chưa từng nói cho quá bất luận kẻ nào, bởi vì hắn sợ hãi người khác hội dùng này bộ thần sinh mệnh đến uy hiếp hắn. Hùng Bá là một cái kiêu hùng, hắn sẽ không đối những kia thủ đoạn khuất phục, thế nhưng là hắn cũng là một cái yêu tử sốt ruột từ phụ, hắn càng thêm không muốn nhìn đến chính mình nhi tử chết đi cảnh tượng. Bởi vậy nhiều như vậy năm qua, cứ việc bộ thần đã muốn ở thiên hạ xông ra mặt khác một mảnh không trung, Hùng Bá vẫn đang không dám công bố Long Đằng quan hệ với hắn. Thế nhưng là ở hôm nay, không nghĩ tới Hùng Bá đã lâu chưa từng nghe qua Long Đằng tin tức, dĩ nhiên là Long Đằng bị kia tam cái tạp toái cấp đả bại. Hùng Bá trong lòng quả thực tựa như có một đoàn lửa giận ở thiêu đốt một loại, hận không thể đem kia tam cái món lòng cấp bầm thây vạn đoạn.